Chương 199, huyết tinh xuyên qua. Cái này, chính là trong truyền thuyết vạch mặt xù áp áp. Chỉ bất quá, nhân nghĩa thuộc về ta, hát qua hắn bối. Bởi vì từ Hồng Diệp hai chân bắt đầu hướng chiến hỏa bên kia bước vào một sát na, cũng liền quyết định kết cục như vậy. Cho nên, ta phải lấy tiếp tục giả vỡ bức, Phong ca, hôm nay là ngươi bất nhân, cho nên chớ có trách ta bất nghĩa, thật không nghĩ tới, vì một khối không biết có hay không kiến đoàn bằng chứng. Ngươi lại có thể như vậy trăm phương ngàn kế. Diệp Phong cười lạnh nói, người thành đại sự không câu nệ tiểu tiết, tiểu phi, ngươi chính là ho cờ ho y đi, những phế vật này ngươi cứ việc cầm đi sử dụng tốt, ngược lại ta cũng không cần. Đang ở Diệp Phong nói câu nói này thời điểm, ta đã thấy rõ ràng bên người hắn, cổ Hoặc Hạo Nam mặt, gương mặt đó cũng không tốt như vậy xem, thậm chí có chút mê ly, nhìn chằm chằm vào mạo hiểm chi vương đang nhìn, còn như nhìn cái gì, không được biết. Chiến hỏa khoản nợ nam không nói câu nào, từ hắn lắc đầu, y y không thôi trong ánh mắt ta đã hiểu tất cả, hắn, thế khó xử. Diệp Phong cũng quét thấy hắn ánh mắt, vì vậy, một tay tại hắn bả vai nhẹ nhàng ấn xuống một cái, chiến hỏa khoản nợ nam cắn môi một cái, chật vật gật đầu. Ta đoạn kiếm hơi rủ xuống, ánh mắt cũng chuyển tới bán thú nhân tướng quân Lỗ Cờ Lệ trên người, trong miệng nạt nhỏ, mọi người nghe lệnh, theo chiến đấu tự lệ nồng lần gặp ra. Tiểu Tĩnh chuẩn bị mục sư một đội làm xong tăng máu chuẩn bị không sai, vào giờ khắc này cùng chiến hỏa đoàn đội động thủ, đó là tương đương không lý trí hành vi, chỉ có thể làm cho bột từ đó mưu lợi bất chính. Tất cả, đến khi giết bột sau đó mới nói chiến hỏa đoàn đội, phi thiên đoàn đội, cùng với vương hoa đồng cùng cửu. Thiên đoàn đội đều chuẩn bị kỹ càng, mở tờ nhóm đi tới đội ngũ tối tiền đoàn, hai chân dán huyết sắc tế đàn sát biên giới, trợn tròn đôi mắt. Làm ta chuyện không nghĩ tới vào thời khắc này xảy ra, đang ở điên cuồng yêu cửu tiêu chân mới vừa đạp phải tế đàn một sát na, Lỗ Cờ Lệ cư nhiên vừa quay đầu lại, lấy gió một dạng tốc độ xông về hắn. Điên cuồng yêu cửu tiêu phản ứng đầu tiên chính là giơ cao nổi lên trong tay cái khiên, nghĩa vô phản cố xông tới, huynh đệ của hắn Bạo Tuyết Cuồng Thiên cũng đi theo hắn chen nhau lên. Lỗ Cờ Lệ trong nháy mắt gần hắn thân, trong tay lợi nhận đã vạch ra lưỡng đạo sắc bén đường vòng cung, rơi thẳng vào hắn trên tấm thuẫn. Ở khác xa trên lệnh dưới, điên cuồng yêu cửu tiêu cái khiên bị ngạnh sinh sinh đích rời ra, trên người khôi giáp chuyển đến gần như tê liệt thanh âm, trên đỉnh đầu càng là toát ra kinh người thường tổn chữ số 198442 cái khoảng chừng có bao nhiêu dài nửa mét huyết tuyến từ điên cuồng yêu cửu tiêu trước ngực hai bên toát ra, máu của hắn cái lập tức tẩu không. Cả người không tiếng động té xuống đất, cúc. Miểu sát kỹ năng này gọi lợi trảo trọng kích, cực kỳ tục tăng tên. Rất mạnh sức bật. Lỗ Cờ Lệ kế tiếp mục tiêu khóa được Bạo Tuyết Cuồng Thiên, chứng kiến huynh đệ mình chết thảm, luôn luôn trong trẻo lạnh lùng Bạo Tuyết Cuồng Thiên phẫn nộ rồi, trong miệng phát ra một tiếng gào thét, trong tay cái khiên nhấc ngang bay về phía nó. Chỉ tiếc, cái này dường như kịch cợm dã thu phản ánh lại là nhanh như vậy, cư nhiên một cái thố bước mau tránh ra khiên choáng váng công kích, trong tay lợi nhận lại xuất hiện. Nhưng mà, một huyết sắc đã bám vào ở tại Lỗ Cờ Lệ trên người, ngay sau đó một cái thúc đẩy roi ra hoa phá thương khung, trọng rơi vào gãy của nó bên trên, một tiếng thất truyền, đem người này đánh lui về phía sau lảo đảo một cái bước. Tiểu Tinh quất roi, cư nhiên trời xui đất khiến một dạng phát huy ra mặt trái đặc hiệu, chỉ là cái này có tác dụng trong thời gian hạn định thoáng qua rồi biến mất. Bất quá, mục đích đã đạt đến, Lỗ Cờ Lệ cừu hận xảy ra rời đi. Sau đó, Tiểu Tinh khỏe miệng khẽ nhếch, trường kiếm treo tiếng gió thổi đánh xuống, quét ra trước mặt chém. Trường kiếm phong nhận chuyển tiếp đột ngột, đập vào Lỗ Cờ Lệ mọc đầy bộ lông màu đỏ trên nó. 903 cái tổn thương này chữ số để cho ta không khỏi kinh hãi, Lỗ Cờ Lệ phòng ngự vật lý thực sự là cực cao hơn nữa, trước mặt chém cũng không có may mắn như vậy, mê muội mặt trái trạng thái cũng không có bị kích hoạt. Lỗ Cờ Lệ rất nhanh thức tỉnh, thừa dịp Tiểu Tĩnh chưa kịp nhấc lên cái khiên, một cái tay phải đâm thẳng đâm ở tại Tiểu Tĩnh ngực, một tầng hồng quang kèm theo tiên huyết cùng nhau toát ra. Tiểu Tĩnh sắc mặt nhất thời trắng bệch len ken gợi ý của hệ thống, người chơi Tiểu Tĩnh bị bán thú nhân tướng quân Lỗ Cờ Lệ kỹ năng công kích, tổn thất 1.594 điểm HP, mỗi giây đem duy trì liên tục tổn thất 2.050 điểm HP, hiệu quả duy trì liên tục 15 giây lần này, mục sư môn hiểu được bận rộn, kiếm. Ca băng ngưng dẫn theo một đội mục sư nhanh lên cho Tiểu Tĩnh hồi huyết, mà băng vũ vô ưu thì dẫn theo 6 gã mục sư lần lượt phóng thích bị xua tan thuật cho nàng giải trừ duy trì liên tục chảy máu mặt trái trạng thái. Thế nhưng, Tiểu Tĩnh ngực vẫn luôn có tiên huyết không ngừng toát ra, mặt trái cũng không có bị giải trừ hết. Lô cơ lê công kích bắt đầu trở nên nhanh chóng, nó không có phóng thích kỹ năng, nhưng cú chém ngang tốc độ đã sắp có điểm làm người ta hoa cả mắt, tiểu tĩnh trong tay xâm lam thủ hộ dường như không có tác dụng, cơ hồ không có biện pháp đón đỡ ở đối phương thế tiến công, mỗi khi bị thương, tiên huyết xác định vững chắc tổn thất hết 4.000 điểm trở lên, hơn nữa, trong khi dãy chết, người này tỷ lệ bạo kích cao vô cùng, thỉnh thoảng đều sẽ đánh ra 8.000 một kích chí mạng. Vì vậy, mục sư môn trở nên bề bộn nhiều việc. Tiểu tinh nghiến, đơn giản bỏ qua phòng thủ, dưới chân một bên xê dịch một bên huy kích, cùng lồ cờ lệ ghép thành chạy chỗ, chỉ là ở nơi này nhanh nhẹn dã thú trước mặt, của nàng chạy chỗ có điểm chứng trọi đá, không chút nào chiếm thượng phong. Chu vi, từng cái đoàn thể mở tờ từng cái nín thở ngưng thần, ai cũng không dám càng đi về phía trước từng bước. Điên cuồng yêu cửu tiêu bị mấy phe mục sư cứu sống, đứng ở một bên quan vọng, biểu tình trên mặt rất là phức tạp, tiểu tinh tỷ, thật xin lỗi. Tiểu tinh cười nhạt, bớt đi, ngươi đi lên cũng gánh không được, vẫn là thành thật ở một lúc đi. Các lộ hủy trừ cửu hận ổn định lại nói chỉ tiếc, cửu hận cái này đông đông đối với cao dài bột mà nói, vĩnh viễn không có ổn định hai chữ này. Lộ cỡ lệ đang cùng tiểu tĩnh chiến đấu một cái phút không đến sau đó, cứu hận liền xảy ra rời đi, cả người bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới vương hoa đông đoàn đội trước mặt, cứu hận khóa được tiểu băng thêm hồng trà, cái này cao cấp kiếm sĩ tốc độ phản ứng có thể. Nói cực nhanh, nghiêng đầu mà chạy mở, lộ cỡ lệ cũng rất lớn phương, dĩ nhiên không có truy, tại chỗ thả ra một cái càng kinh khủng hơn kỹ năng. Người của nó bằng tốc độ kinh người hóa thành một đạo huyết sắc quang nhận. Trong nháy mắt xuyên thấu trước người mình một gã kỵ sĩ ngoạn ra thân thể, sau đó, này quang nhận rạch ra một đường thẳng, đem khoảng chừng 30 mét trong phạm vi toàn bộ ngoạn ra thân thể đều mặc càng đi qua. Những thứ này người chơi kinh ngạc đứng ở tại chỗ, thân thể vang lên kèn kẹt, từ trung gian từ từ vỡ ra, hai đoạn trong thân thể tiên huyết dường như bạo liệt ống nước tí nhất dạng tuôn ra đi ra, cảnh tượng cực kỳ đẫm máu. Đúng, kỹ năng này đã bảo huyết tinh xuyên qua. Nhìn từng cái người chơi trên đỉnh đầu toát ra cao tới 2.000 không thương tổn chữ số, ta đã có thể phỏng đoán ra nó lực công kích rốt cuộc có bao nhiêu, có ít nhất 1.200 không điểm trở lên. Ngay sau đó, nó xê dịch đến rồi một gã chiến của ngoạn gia trước người, bên trái tay trái lợi nhận liên tục huy kích, từng cái kinh người thương tổn chữ số từ trên người của hắn nhảy ra tới 9095, 9109, 9034 chỉ là 3 lần công kích. Cái này chiến cuồng đã miệng phun tiên huyết ngã xuống đất mà chết, không nên hỏi phía sau hắn mục sư là cần gì phải ăn, bởi vì này 3 lần công kích thời gian chung vào một chỗ chỉ có 1 giây đồng hồ, cộng thêm tới vô cùng rất mạnh, mục sư môn căn bản không kịp dung. Huyết. Cửu thiên thần thoại đoàn đội mặc dù có chút loạn, nhưng không tỏ rõ đại đoàn đội cũng sẽ theo bọn họ cùng nhau tâm phù khí táo, ngay tại những này người chơi bị coi thành mục tiêu sống từng cái nền cổ chịu chết thời điểm. Mỗi bên đại thương hội viễn trình người chơi đã gạt ra hình cung hình đội ngũ, hướng phía lỗ cờ lại phóng xuất ra kỹ năng. Trong lúc nhất thời, vũ tiện dính vào lấy nguyên tố ma pháp lực lượng, vô tình đánh vào lỗ cờ lệ trên người, cung nỗ thủ công kích trên cơ bản có thể bỏ qua không tính, vị trí thương tổn mặc dù là xếp cùng một chỗ, cũng không đủ người ta hồi huyết tốc độ nhanh, nhưng ma đạo sĩ nguyên tố ma pháp vẫn như cũ có hiệu quả. Một cái băng tỷ hệ nở thuật như cũ có thể đổi tới ngàn điểm tả hưu thương tổn chữ số. Nhìn ra, lô cờ lệ ma phỏng cũng không cao. Thế nhưng, con dã thú này cũng không kẻ ngu si, thuộc binh thư nó biết hiện nay chính mình yếu vụ là cái gì. Vì vậy, ánh mắt của hắn chuyển hướng về phía chiến hỏa đoàn thể những cái này ma đạo sĩ. Hơn nữa, mục tiêu nhắm thẳng vào chiến hỏa khoản nợ nam. Chỉ tiếc. Chiến hỏa khoản nợ nam cái này sẽ vở chi na đẳng cấp cao nhất ma đạo sĩ cũng sớm đã thoáng hiện lên 30 mét có hơn, thuận lợi làm cho lỗ cờ lệ mất đi tập trung, mà ngại phiền toái lỗ cờ lệ cũng không có đuổi kịp, thân thể ở chiến hỏa ma đạo sĩ trong đám người ngạnh sinh sinh đích đột mở năm đạo huyết tuyến, mỗi một cái thọc sâu đều đạt tới 30 mét. Những thứ này ma đạo sĩ mặc dù đều có pháp sư khiên hộ thể, nhưng giờ phút này tầng độ mềm và dai thật tốt màng bảo hộ ở lỗ cờ lệ trước mặt thùng rông kêu to, cơ hồ không có bất kỳ giá trị gì, từng cái bị công kích đối tượng đều là miểu sát, không một may mắn tránh khỏi. Liên tục 5 lần huyết tinh xuyên qua, chỉ là nhìn ra là có thể tính ra suất chiến hỏa ma đạo sĩ khoảng chừng treo 200-300 danh. Diệp Phong vô lực ngăn cản, bởi vì hắn đã trơ mắt xem cùng với chính mình thủ hạ một cái 61 cấp, ải kèm hoàn mỹ kỵ sĩ người chơi bị thẳng tắp xuyên qua tiện thể chân cút, trang bị của hắn hàm kim lượng tuy là rất cao, nhưng cũng không muốn bị một kích miểu sát, như vậy sẽ cực kỳ bầm tím chính mình đoàn thể sĩ khí. Lộ cờ lệ là cái rất nói công bằng cạnh tranh buốt, ở chiến hỏa trong đám người chơi sau một hồi, đưa mắt nhìn sang phi thiên đoàn đội, ở bên kia lại là một trận điên cuồng tàn sát bừa bãi. Bay lên trời người chơi từng cái không ngừng kêu khổ, mệt mỏi bất quá, các người chơi mặc dù lâm vào hoảng loạn bên trong, nhưng cũng làm cho lỗ cờ lễ bị rất lớn thương tích, ma đạo si nhóm trở thành cả tràng chiến đấu vạm vỡ nhất hỏa điểm. Mấy đại đoàn đội mấy nghìn danh ma đạo sĩ cùng nhau phát động thế tiến công, uy lực kia hầu như đến rồi làm người ta liễu lươi trình độ. Cho nên, không đến 5 phút đồng hồ thời gian, lỗ cờ lễ lượng máu cư nhiên điên cuồng giảm xuống 1/4. Thế nhưng, nếu có người nào cảm thấy đơn giản như vậy có thể đẩy ngã cái này chuyển thừa cấp tồn tại, chỉ sợ hắn liền sai hoàn toàn. Lỗ cờ lễ ở buôn tập trung phản chạy, bằng nhanh nhất tốc độ chạy trở về tế đàn trung tâm, không người xuống bắt đầu uống máu. Làm người ta giật mình sự tình xảy ra, lượng máu của nó, cư nhiên từ từ hồi phục đi lên.